안녕하세요. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Vietnam Mero 배우는 한국어. DJ Minh Ngọc rất vui mừng đồng hành cùng các bạn với những bài học tiếng Hàn thú vị đang chờ đón các bạn. Hôm nay là buổi học thứ hai rồi phải không các bạn? Chắc hẳn các bạn còn nhớ Ngọc là người bạn đồng hành cùng các bạn phải không? Có rất nhiều các bạn đã cảm thấy khó khăn trong việc học tiếng Hàn Quốc, nhưng các bạn đừng lo lắng nhé. Ngọc sẽ là người giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc thông qua những bài học này. Bản thân Ngọc luôn muốn học tiếng Hàn bằng những cái phương pháp sao cho thật hiệu quả. Vì thế đã chuẩn bị một giáo trình đặc biệt để giúp các bạn giải đáp những khó khăn trong việc học tiếng Hàn Quốc. Nào bây giờ các bạn hãy cùng Ngọc đến với bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn thứ 2 nằm trong 8 đoạn của toàn bộ câu chuyện có tên là Hưng Bu và Nol Bu. Trước tiên mời các bạn cùng lắng nghe một phần nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Hưng Bu와 Nol Bu. 흥부의 아내가 말했습니다. 여보, 쌀이 떨어졌어요. 형님께 가서 쌀 좀 얻어오면 안 될까요? 쌀이 떨어졌다고? 흥부는 어린 아이들이 배가 고프다고 우는 것은 도저히 볼 수 없었습니다. 그래서 흥부는 쌀을 얻을까 하는 생각에 형 놀부 집으로 갔습니다. 자, như vậy là các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn. Các bạn đã nghe rõ trích đoạn thứ hai nói về Hưng Bu và Nol Bu rồi phải không nào? Hôm nay Ngọc sẽ giúp các bạn có thể nhớ từng từ một cách đơn giản nhất. Trước tiên Ngọc sẽ giải thích toàn bộ nội dung các bạn đã vừa lắng nghe bằng tiếng Hàn Quốc nhé. Vợ của Hưng Bu nói rằng: "Chồng ơi, gạo trong chum đã hết sạch rồi. Anh đến chỗ anh trai xin ít gạo không được sao?" Hưng Bu không thể nhìn các con mình khóc trong sự đói khát như vậy. Thế nên Hưng Bu đã quyết định đi xin gạo và tìm đến nhà người anh trai Nol Bu. Đến đây, Ngọc sẽ cùng các bạn phân tích từng câu một trong bài học nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu đầu tiên có trong đoạn hội thoại này. Hưng Bu의 아내가 말했습니다. Vợ của Hưng Bu nói sau. Các bạn hãy cùng nói theo Ngọc nhé. 말하다. 말하다. Từ này có nghĩa là nói. Chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Ví dụ các bạn có thể nói với ai đó rằng 말씀해보세요. 말씀해보세요. 사실을 말해보세요. Và đây là những cái từ, ví dụ như là cả nghĩa của nó, cái từ mà Ngọc vừa nói với các bạn là bạn hãy nói lên sự thật đi. Vậy thì ngược lại với sự thật là gì? 거짓말. Có nghĩa là nói dối phải không các bạn? 거짓말 하지 마세요. Đó là những cái câu mà người Hàn Quốc sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Và đôi khi thì các bạn có thể sử dụng nó là những cái câu nói đùa, nói giỡn với một ai đó. 거짓말 하지 마세요. Các bạn hãy thử luyện tập những câu này nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu tiếp theo trong bài học ngày hôm nay. Các bạn cùng lắng nghe nhé. 여보, 살이 떨어졌어요. 형님께 가서 살 좀 얻어오면 안 될까요? Chồng ơi, gạo trong chum đã hết sạch rồi. Anh đến chỗ anh trai xin ít gạo không được sao? Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 여보, 여보. Từ này có nghĩa là mình ơi. Gọi một cách rất thân thương phải không các bạn? 여보, 당신, 자기. Đó là những từ sử dụng rất thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Còn khi các bạn gọi điện thoại thì sao? Chúng ta sẽ nói rằng 여보세요? 여보세요? Từ này có nghĩa là alo, cùng với nghĩa tiếng Việt như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một từ tiếp theo có ở trong bài. Đó là từ sal, có nghĩa là gạo. Và từ này thì sal thì để mà nấu thành cơm thì nó sẽ thành từ bap. các bạn hãy nhớ từ này nhé. Và trong tiếng Hàn thì các bạn thấy là ví dụ như là khi mà chúng ta nói về từ pub thì nó liên quan đến rất nhiều những cái món ăn, ví dụ như là cúc hay là banchan hay là kimchi. Kimchi có lẽ là một cái món ăn mà các bạn thấy là không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Hàn Quốc, phải không? Và để nói một cái câu là chả cơm rất là ngon thì chúng ta sẽ nói như thế nào? 밥이 맛있어요. Hoặc các bạn có thể nói là 김치가 맛있어요. Đó là những câu mà các bạn có thể sử dụng. Và trong câu này còn có một từ nữa, đó là từ hiêng nỉm. Hay là cái từ nim ở đây là dùng với một cái phép gọi là lễ tôn trọng, kính trọng một ai đó, thì các bạn nên đưa cái đuôi nim này vào sau mỗi một cái từ. Các bạn có thể nói như sau: 선생님, 선생님, hay là 사장님, hoặc các bạn có thể nói là 손님 hay là 감독님. Rất là nhiều từ để các bạn có thể sử dụng cái từ nim ở cái đuôi ở đằng sau này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái ví dụ tiếp theo. 어서 오세요, 손님. Đây là một cái từ chúng ta lắng nghe rất là nhiều mỗi khi mà các bạn đi vào quán ăn, phải không các bạn? Hoặc các bạn có thể nghe thấy người phục vụ ở trong quán ăn sẽ hỏi là 손님, 무엇을 찾으세요? 손님, 감사합니다. Đó là những câu mà chúng ta sẽ nghe rất là nhiều. Hay là 손님, 또 오세요? Đó là những cái câu mà trước khi mà các bạn ra khỏi quán ăn thì cái người nhân viên họ thường xuyên nói với các bạn những cái câu này. Chúng ta sẽ cùng đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 흥부는 어린 아이들이 배가 고프다고 우는 것은 도저히 볼 수 없었습니다. 흥부 không thể nhìn các con của mình khóc trong sự đói khát như vậy. Chà, các bạn hãy cùng lắng nghe và đọc theo Ngọc câu này nhé. 어린 아이들, 어린 아이들. Và từ 어리다 ở đây là nói về các em nhỏ. AI ở đây là cũng nói về các em bé, phải không các bạn? Còn nếu như chỉ có một em bé thôi thì chúng ta sẽ sử dụng từ AI. Còn nếu như nhiều em bé chúng ta sẽ nói là AI들. Các bạn hãy nhớ những cái từ này. Và có lẽ trong cả cái câu này thì có rất là nhiều những cái từ mà chúng ta đã học rồi. Các bạn ví dụ như là có thể ôn lại như là 고프다 hay là những cái từ nói về đói bụng chẳng hạn, thì các bạn đã học ở bài học lần trước rồi, phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 그래서 흥부는 살을 얻을까 하는 생각에 형 놀부 집으로 갔었습니다. À, các bạn thấy rằng tiếng Hàn có rất là nhiều những cái câu phức tạp, phải không các bạn? Và Ngọc sẽ cố gắng để đọc lại một lần nữa cho các bạn có thể nghe rõ được hơn nữa nhé. 그래서 흥부는 살을 얻을까 하는 생각에 형 놀부 집으로 갔습니다. Thế nên Hương Bu đã quyết định đi xin gạo và tìm đến nhà người anh trai Nol Bu. Ở trong câu này các bạn thấy có một từ, các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc ngay sau đây nhé. 갔습니다. Đây là từ 가다 ở thời quá khứ. 가다 có nghĩa là đi, tức là ở cái thời hiện tại thì các bạn có thể sử dụng từ này. Nhưng khi nói về thời quá khứ thì chúng ta sẽ sử dụng từ 갔습니다. Các bạn hãy nhớ để chúng ta sử dụng một cách chính xác. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng rất là nhiều những cái từ trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, 학교 가요, 집에 가요, 어디 가세요? Đây là những câu mà chúng ta sẽ hỏi rất là bình thường, giống như một câu cửa miệng vậy. Bạn đi đâu vậy? 어디 가세요? Bây giờ như vậy chúng ta đã vừa lắng nghe toàn bộ những cái lời phân tích, giới thiệu những cái từ mới có trong đoạn nội dung đầu tiên của bài học. Còn bây giờ mời các bạn đến với cái nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay nhé. 흥부와 놀부. 형님, 저 왔어요. 동생 흥부가 왔어요. 마침 놀부 부인이 밥을 짓고 있었습니다. 구수한 밥 냄새가 흥부의 코를 간지럽습니다. 흥부는 배가 몹시 고팠습니다. 형수님, 저 왔습니다. 아이들이 배가 고파요. 제발 그 하얀 밥 한 그릇만 주세요. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung thứ hai ở trong bài học ngày hôm nay, gồm tất cả có 4 đến 5 câu về cùng các bạn. Và bây giờ Ngọc sẽ giới thiệu tới các bạn toàn bộ khi mà dịch sang tiếng Việt thì sẽ có nghĩa như thế nào nhé. Chị dâu, em đến rồi. Đúng lúc đó thì vợ của Nolbu đang nấu cơm. Mùi thơm trong nồi bốc ra làm mũi của Hưng Bu đã bị ngứa. Hưng Bu đã rất đói bụng. Thưa chị dâu, em đã đến rồi đây ạ. Các cháu đang bị đói khát. Xin chị làm ơn cho các cháu một bát cơm trắng kia. Đến đây, chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một có ở trong nội dung này các bạn nhé. Mời các bạn đến với câu đầu tiên. 마침 놀부 부인 밥을 치고 있었습니다. Đúng lúc đó thì vợ của Nolbu đang nấu cơm. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 부인, 부인. Từ này có nghĩa là vợ. Và ở bài học lần trước thì chúng ta đã học cái từ vợ có nghĩa là 아내, phải không các bạn? Tuy nhiên khi mà chúng ta dùng với sử dụng gọi là 높임말, tức là nói với cái từ kính trọng nhất, với nghĩa cao nhất, thì chúng ta sẽ sử dụng từ 부인. Các bạn hãy chú ý điều này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái câu nữa, đó là 부인은 아름답습니다. Đó là một cái câu mà ví dụ như là khen vợ của một ai đó, nếu như mà được lắng nghe câu này thì họ sẽ rất là vui. Các bạn hãy nhớ nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang cái câu thứ hai trong cái phần bài học này. 구수한 밥 냄새가 흥부의 코를 간지었습니다. Mùi thơm trong nồi bốc ra làm mũi của Hưng Bu đã bị ngứa. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 구수하다. 구수하다. Từ này có nghĩa là mùi thơm. Và khi mà nói về cái hương vị, cái mùi thơm của một món ăn nào đó thì các bạn thường nói à, 맛있다. 맛있다. Wow, 맛있다. 맛있어요. Đó là những câu mà chúng ta sẽ lắng nghe rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. 나도 잘 모른다. 나도 잘 모른다. Đó là những cái câu chúng ta có thể sử dụng. Và các bạn hãy cùng lắng nghe theo Ngọc từ này nhé. Nếm rẻ. Nếm rẻ nghĩa là cái mùi. Nếm xe nả tả nghĩa là có một cái mùi gì đó. Hay là 무슨 냄새? 무슨 냄새? Đó là cái mùi gì thế? Các bạn có thể sử dụng cộng với cái từ nếm xe này để hỏi một ai đó. 맛있는 냄새 나요. 냄새 나요. Wow. Khi nhắc đến cái từ này thì quả đúng là bụng nó đang kêu và rất là đói bụng đấy các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu tiếp theo trong bài học ngày hôm nay. Các bạn cùng chú ý lắng nghe nhé. 흥부는 배가 부시 고팠습니다. 흥부 đã rất đói bụng. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 몹시, 몹시. Từ này có nghĩa là mèo, có nghĩa là rất. Khi các bạn muốn nhấn mạnh một cái từ nào đó, ví dụ các bạn có thể nói 매우 춥다 nghĩa là rất là lạnh, 매우 덥다. Các bạn có thể sử dụng những cái từ như vậy khi mà các bạn nói là rất là nóng hay là rất là lạnh. Câu này với những cái từ rất đơn giản thôi phải không các bạn? Chúng ta sẽ cùng bước sang cái câu tiếp theo trong đoạn hội thoại này nhé. 형수님, 저 왔습니다. 아이들이 배가 고파요. 제발 그 하얀 밥 한 그릇만 주세요. Thưa chị dâu, em đã đến rồi đấy ạ. Các cháu đang bị đói khát. Xin chị làm ơn cho các cháu một bát cơm trắng kia. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. Hiêng su nìm. Hiêng su nìm. Từ hiêng su ở đây có nghĩa là chị dâu. Từ nim như Ngọc đã giới thiệu ở cái phần trước là dùng với cái phép kính trọng thì các bạn nên gắn cái đuôi này lại, hiêng su nìm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe và đọc theo Ngọc một từ tiếp theo. 저 왔습니다. 저 왔습니다. Em đã đến rồi đây. Các bạn hãy nhớ cái từ này. Và từ chờ đây có nghĩa là chờ nần. Các bạn chú ý nói là tôi, hay ở trong cái trường hợp này thì có nghĩa là em, phải không các bạn? Ô tả, từ gốc của nó là đến. Và ngoài ra thì trong những cái trường hợp trong đời sống hàng ngày, các bạn có thể nói 어머니, 저 왔어요. 비가 와요. 눈이 와요. 비가 안 와요. Đó là những cái từ mà các bạn có thể sử dụng ghép với cái từ ô tả để có thể nói trong đời sống hàng ngày. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đọc theo ngập từ này nhé. 제발, làm ơn. Đây cũng là một trong những từ sử dụng rất thường xuyên. Và còn một từ nữa ở trong bài, đó là từ 하얀 밥. 하얀 밥 có nghĩa là gạo trắng, tức là bát cơm trắng, phải không các bạn? Và từ ở đây từ 하얀 có nghĩa là nói về màu sắc, tức là màu trắng. 밥 ở đây là cơm, như Ngọc đã giới thiệu với các bạn ở cái phần lần trước rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái từ nói về màu sắc nhé. 하얀색, 검정색, 파란색, 분홍색, 빨간색. 빨간색 ở đây là màu đỏ, sử dụng rất là thường xuyên. Chúng ta có thể nói là 파란색 우산, tức là cái ô màu xanh, phải không các bạn? 빨간색, xin lỗi các bạn, 빨간 모자, có nghĩa là cái mũ màu đỏ. Không biết là các bạn có một cái mũ màu gì thì các bạn có thể sử dụng với những cái từ ở trong bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy bài học thế nào? Có thấy thú vị không? Bài học đầu tiên có thể các bạn thấy hơi khó một chút, nhưng đừng lản lòng nhé. Mỗi một ngày Ngọc sẽ giúp các bạn học những cái bài học rất đơn giản thôi. Trà giờ học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam đến đây đã kết thúc rồi. Trích đoạn đầu tiên nói về hưng bu và nốt bu. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Ngọc trong suốt bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay Ngọc sẽ gửi tới các bạn một ca khúc rất thú vị của nhóm Infinity có tên 내가 하자 또 만나요.